Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Trong những năm 1960, sư vụ đảo chính hụt của đại tá Nguyễn Chánh Thi vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, chế độ Ngô Đình Diệm đã có những dấu hiệu cáo chung. Đầu tháng 7 năm 1963, bà Hùng, tổ viên của tổ tình báo chiến lược V38, đột nhiên gặp Trần Quang để báo cáo một tin quan trọng. Trong đó một tuần, bà Hùng bị một xe bịt bùng bắt cóc tại hẻm Nhị Thiên, góc đường Đồng Khánh khi anh đi làm về. Bất ngờ quá, anh không kịp trở tay báo cho ai hết. Bọn nào bắt anh cũng không rõ. Mãi đến kỳ giáp mặt, anh mới biết bị mật vụ của đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt giữ. Chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin xấu nhất, bà Hùng hoàn toàn bất ngờ về thái độ đối xử rất mềm mỏng, thân thiện của bọn này. Nội dung sau đó dần dần hiện rõ ra khi bà Hùng giáp mặt với Út Miền, tức Nguyễn Minh Miền, nguyên là trinh sát phòng trinh sát ti công an thủ biên năm 1954. Út Miền với anh vốn là bạn thân. Sau năm 1954, anh nghe tin Út Miền đã đi tập kết, không ngờ nay gặp lại. Út Miền cho biết theo yêu cầu công tác, anh ta không đi tập kết, ở lại hoạt động trong ban an ninh tỉnh. Cách đây mấy tuần, có sự chỉ điểm, anh ta bị cảnh sát đặc biệt vùng 3 chiến thuật bắt. Hoạt động trong lòng địch bị bắt, đó là điều thường xuyên chẳng có gì lạ. Tuy nhiên điều làm cho ba Hùng bất ngờ đó là Út Miền cho biết lý do là đoàn công tác đặc biệt, mà cụ thể đoàn trưởng Dương Văn Hiếu muốn đó là thông qua anh để được gặp mặt ông Bảy Việt, tức bác sĩ Trần Gia Việt, một vị trí thức nổi tiếng của Sài Gòn. Năm 1960, theo lời kêu gọi của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ông đã bỏ thành phố lên chiến khu để tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Hiện nay ông là ủy viên đoàn chủ tịch, phụ trách khối tri thức vận quả đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định. Và ông Bảy Việt chính là chú ruột của anh. Dương Văn Nhớ cho biết, hắn đại diện cho một thế lực chống chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, muốn gặp gỡ ông Bảy Việt để thông qua ông được thương lượng trực tiếp với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một kế hoạch có lợi cho cả đôi bên. Vì dân tộc, Hiếu nhiều lần nhắc đi nhắc lại ý đó với ba Hùng. Dương Văn Hiếu muốn gì? Phải chăng đây là cái bẫy răng ra của đoàn công tác đặc biệt miền Trung nhắm vào ông Bảy Việt? Ai còn lạ gì những trò nhắm nhồng của bọn này? Đầu óc của ba Hùng căng ra để suy tính đối phó. Tuy nhiên, để chứng tỏ thiện chí, đoàn công tác đặc biệt không hề tra hỏi về bất kỳ hoạt động của ba Hùng tại Sài Gòn, dù chúng thừa biết anh là ai, đang làm gì. Sau mấy ngày đấu lý, quanh co giải thích lý do, Dương Văn Hiếu ra lệnh thả ba Hùng về và đề nghị anh hãy suy nghĩ kỹ, báo cáo về trên xin ý kiến và hẹn gặp lại tại một địa điểm mới thông qua Út Miền, bạn anh. Không lẽ hoạt động của nhóm tình báo chiến lược V38 đã bị lộ và đây là một trò nhử mồi bắt bóng của đoàn công tác đặc biệt miền Trung? Tổ trưởng Trần Quang suy nghĩ, anh hiểu rằng như vậy, bắt đầu từ đây, anh đã nằm trong vòng theo dõi của bọn mật vụ Dương Văn Hiếu. Bởi lẽ đơn giản, thả ba Hùng ra, dĩ nhiên bọn chúng không bao giờ dễ dàng để anh đi long nhong giữa Sài Gòn được. Bằng một đường dây giao liên đặc biệt, Trần Quang đã bí mật báo cáo về trên và xin ý kiến chỉ đạo. Trên thống nhất với anh, cho phép ba Hùng tiếp tục liên lạc với Dương Văn Hiếu, tìm hiểu xem chúng muốn gì. Sau đó, Trần Quang được lệnh rút lui, cắt dấu vết. Ba Hùng có liên quan đến Dương Văn Hiếu và ông Bảy Việt sẽ do một đầu mối khác chỉ đạo. Việc Trần Quang là đảm bảo an toàn cho lưới tình báo V38 được hoạt động bình thường. Trong thời gian này, theo chỉ đạo của trên, Trần Quang rút lên chiến khu D, ẩn náu tránh mặt một thời gian. Trần Quang không theo dõi vụ việc này nên không rõ cuối cùng nó đi về đâu và nguyên tắc bảo vệ bí mật cũng không cho phép anh hỏi. Chỉ biết cuối tháng 10 năm 1963, nhà an ninh quân đội của đại tá Đỗ Mậu theo dõi và tổ chức bắt hụt ba Hùng vì bị người của đoàn công tác đặc biệt đánh tháo. Nhưng ngay sau đó, đoàn công tác đặc biệt cũng bắt giữ luôn ba Hùng. Vụ việc đang lùm xùm thì xảy ra vụ đảo chính vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, anh em họ Ngô Đình Diệm bị đại úy Minh bắn chết, chấm dứt bóng ma họ Ngô tồn tại bao nhiêu năm trên chính trường miền Nam. Lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng sau đào tránh, anh em tù nhân đấu tranh dữ dội. Lúc đó Hà Thúc Ký đang là bộ trưởng nội vụ và tổng nha cảnh sát quốc gia lại phụ thuộc bộ này quản lý. Ký có đi thị sát một số trại giam, trong đó có đến trại giam đặc biệt của đoàn công tác miền Trung. gặp gỡ một số tù nhân không hiểu Ký nghĩ gì, muốn lấy lòng hay biết rằng mình chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa, nên Ký đã ra lệnh cho thẩm tra các hồ sơ và sau đó thả ra một phần lớn tù nhân tại đây. Bà Hùng không hiểu sao không hề có hồ sơ lưu bắt giữ nên anh được bọn chúng thả ngay trong đợt đầu. Tình hình chính trường miền Nam lúc này rất sóng gió. Những đầu mối của tổ tình báo V38 đang nằm ở những vị trí quan trọng, rất cần người chỉ huy. Trần Quang được lệnh rời chiến khu trở lại Sài Gòn tiếp tục công việc. Ông Tư Đâu hay còn gọi là Tư Chu, sau 30 tháng 4 là trung tướng tình báo Phạm Phước Chu, lúc đó có cảnh báo cho Trần Quang biết anh có thể bị địch bắt bất cứ lúc nào. Về sau vụ Dương Văn Hiếu bắt Bao Hùng thì ông Tư Chu đã có cảm giác hoạt động của V38 không an toàn nữa. Việc cho phép Trần Quang vào Sài Gòn lại khác nào đưa anh về miệng hùm, nhưng tình hình rất khẩn trương, cần phải có anh trong khi người thay thế chưa có. Trần Quang hoàn toàn hiểu những điều nguy hiểm đang chờ, nhưng anh chấp nhận vì công việc. Điều duy nhất ông Tư Chu dặn dò trước khi cho anh về Sài Gòn là phải cắt hết các mối quan hệ, tập trung vào đơn tuyến giữa anh và hai tình báo viên quan trọng đang nằm trong cơ quan đầu não của địch. Nắm tình hình diễn biến ở miền Nam lúc bấy giờ để kịp thời báo cáo về Trung ương, ông Tư sẽ cho gấp rút xây dựng một đường dây khác để thay thế cho Trần Quang, mục đích nhằm bảo vệ hai tình báo viên này. Bao Hùng được tha nhưng mất liên lạc với Trần Quang, phải về quê nằm im, có tham gia nhìn nhằng du khách xã gì đó. Hơn năm sau mới mò lên Sài Gòn bắt mối lại với anh. Hoạt động của V38 tiếp tục trở lại bình thường, nhưng riêng hai đầu mối quan trọng nhất của V38 đã được ông Tư Chu cho chuyển sang đường dây khác. Tổ tình báo chiến lược V38 chính thức tan rã đầu năm 1968, nhưng thực tế cách đó nửa năm, ông Tư Chu đã gọi Trần Quang về và thông báo cho anh biết hoạt động của V38 đã nằm trong tầm ngắm của CIA và phụ đặc ủy Trung ương tình báo Ngụy. Ông ra lệnh cho anh tiến hành xóa dấu dần và chuẩn bị rút. Trước khi mẻ lưới của phụ đặc ủy chuẩn bị cất vó, khi con cá V38 đã kịp bơi về Biển Đông, trong vụ này CIA lẫn phụ đặc ủy rất cay cú, chửi bới, chê trách lẫn nhau và cho rằng đôi bên vì thiếu tin tưởng lẫn nhau, giành ăn để vượt mất con cá lớn. Đại tá Trần Quang nhớ mãi, trong lần đầu tiên gặp mặt tại Tây Ninh, tướng Tư Chu cho gọi anh vào và chỉ hỏi anh có một câu: tại sao V38 bị lộ? Nó lộ từ lúc nào? Anh đã không trả lời được. Mấy tuần liền Trần Quang không phải làm gì, chỉ có việc viết báo cáo lại toàn bộ hoạt động của tổ tình báo chiến lược V38 do anh lãnh đạo đến khi bị giải tán. Anh hiểu mục đích của ông Tư Chu, ông muốn giả xem nó bắt đầu bị lộ từ đâu. Hai anh em bỏ ra mấy ngày liền ngồi cùng nhau kiểm điểm tính toán, nhưng văn bản không thể tìm ra kẽ hở vụ việc. Họ cố gắng ra tìm xem V38 bị bọn địch theo dõi phát hiện. Tuy nhiên, cả hai đều yên tâm là hai tình báo viên chiến lược trong tổ V38 vẫn đang an toàn hoạt động trong lòng địch. Cuối cùng, tướng Tư Chu đành cho phép Trần Quang về ban an ninh T1. Trước khi chia tay, ông có nói: anh và ông mắc nợ vụ việc này. Phải, đó là một món nợ mà đến tận sau 30 tháng 4 năm 1975 họ vẫn chưa trả lời được. Vừa bước chân vào phòng làm việc, Trung tá Nguyễn Cảnh, phụ tá tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia kiêm trưởng khối đặc biệt phụ trách khối công tác trung ương, đã thấy đại úy Tung, chỉ huy trưởng biệt đội tình báo thuộc khối, đang ngồi chờ sẵn. Bật quạt mở hết số, Nguyễn Cảnh phanh áo ngả ạch người lên ghế thở phì phò. Bầu không khí càng thêm nóng nực khi ngài tư lệnh quát tháo, hò hét gần hết trưa mới họp xong. Các sĩ quan thở phào nhẹ nhõm, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng. Nhìn tư lệnh hùng ngục bước ra xe, vài sĩ quan lè lưỡi lắc đầu: sao rượu này tư lệnh nóng quá. Hít khẽ vài Nguyễn Cảnh, trung tá tránh khối tình báo nháy nhó cái hẹn. Càng người hoài lắc đầu từ chối: vui thú cái gì, cả sáng nghe ổng lên gân bài hoài hết cả người, còn đâu tâm trí vui chơi, chán chết bữa khác. Thế nhưng Nguyễn Cảnh đang đi ra cửa đột nhiên đã thấy gã bí thư Dương của tư lệnh đã chờ sẵn. Viên đại úy nhìn Cảnh nói nhỏ: thưa ông phụ tá, tư lệnh muốn gặp Dương trung tá. Hơi ngạc nhiên, Nguyễn Cảnh nhún vai theo gã đi vào căn phòng của chánh văn phòng bộ tư lệnh. Trung tá chánh văn phòng tư lệnh ôm sấp hồ sơ đi ra, gặp Nguyễn Cảnh, ông ta cúi đầu chào rất lịch sự. Thằng đều, tí nữa Nguyễn Cảnh phun ra một bãi nước bọt khi chào lại. Là một phụ tá tư lệnh kiêm trưởng khối đặc biệt, thế nhưng Nguyễn Cảnh rất ghét trung tá chánh văn phòng tư lệnh. Một gã đàn ông trơn tuột như con lươn, lúc nào cũng luồng lẫy thậm thụt nơi này nơi kia. Một thứ thái giám cung đình của văn phòng bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, việc gì cũng nhúng mũi vào, nhưng đều dưới danh nghĩa của tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia. Hầu như tất cả các khối đều e dè kiêng nể gã trung tá này. Có lẽ cũng chỉ có một người duy nhất làm cho chánh văn phòng bộ tư lệnh phải kiêng nể ngược lại, đó chính là trung tá phụ tá tư lệnh kiêm trưởng khối đặc biệt Nguyễn Cang. Trung tá chánh văn phòng thời hiểu thực lực của vị trung tá phụ tá đặc biệt, do vậy ông ta đặc biệt né tránh mọi sự đụng độ với Nguyễn Cang, nếu không nói thậm chí là nịnh nọt nếu có dịp. Thế nhưng Nguyễn Cang ghét cay ghét đắng gã chuột chũi này, biệt danh do chính trưởng khối cảnh sát đặc biệt đặt cho chánh văn phòng tư lệnh. Điều duy nhất làm cho Nguyễn Cang ghét gã bởi vì tướng Kim Bình rất tin cậy chánh văn phòng của mình, mà niềm tin ấy theo Cang không đáng có, nó là của Nguyễn Cang. Tuy nhiên trưởng khối cảnh sát đặc biệt cũng kịp gai người của mình vào văn phòng tư lệnh thông qua viên đại úy bí thư riêng của tư lệnh. Vì vậy mọi động tình của tư lệnh Nguyễn Cang đều rõ như trong lòng bàn tay. Tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia thiếu tướng Kim Bình ngồi im lặng ngắm nghía bức tranh thủy mặc treo trên tường. Những nét vẽ tinh tế chỉ chấm phá có vài nét nhưng đã làm hiện cả một không gian bao la tĩnh lặng với một ngôi chùa ẩn hiện chập trùng trong mây trên một đỉnh núi cao mờ ảo. Có một cái gì đó thật yên tĩnh, thanh bình, êm ái hiện rõ qua bức tranh này. Ngày đầu tiên khi mới nhận chức tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia, một người bạn thân đã tặng cho tướng Kim Bình bức tranh thủy mặc này và cho biết đây là một bức thiêu ảnh do một thiền sư người Triều Tiên chính tay vẽ và tặng làm kỷ niệm. Vì quý Kim Bình nên người bạn mới tặng lại và nói khi nào cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhìn vào đấy để thư giãn. Do cho gã bí thư muốn treo đâu thì treo, Kim Bình quên bẵng nó mất trong nhiều năm. Không ngờ hôm nay ngồi trong phòng riêng, bất ngờ Kim Bình nhìn thấy bức tranh cũ đang nằm ở một góc nhà, giữa những bằng khen, ảnh chụp lưu niệm, súng đạn huân chương treo ngổn ngang đầy sát khí. Bức tranh nằm khiêm tốn bình dị như chính bản thân nó lờ lững ở một xó. Tướng Kim Bình cầm bức tranh lên nhìn nó, chìm đắm vào trong mơ màng xuất thần. Ông ta nhận thấy quả thật bức tranh có những điều kỳ diệu không giải thích nổi khi nhìn nó. Phải chăng giây phút này chỉ đến khi con người ta chẳng còn gì nữa thì mới nhận ra, Kim Bình tự hỏi. Trung tá Nguyễn Cang dập chân chào. Kính chào thiếu tướng. Tư lệnh Kim Bình vẫn im lặng mải miết nhìn đâu đó không trả lời. Trung tá Nguyễn Cang hiểu rằng trong tư lệnh đang có những giày vò tâm tư. Ngần nhìn Nguyễn Cang, tư lệnh Kim Bình với tay thân tình. Lại đây ngồi đi Cang. Trong công việc, tư lệnh là cấp trên. Bình thường tư lệnh đối với Nguyễn Cang vừa là đệ tử thân tín, vừa là em út trong nhà. Điều này ở bộ tư lệnh ai cũng biết. Do vậy, khi trong phòng riêng chỉ còn hai người, tư lệnh vẫn gọi trống với trung tá Nguyễn Cang như anh em trong nhà. Khi Nguyễn Cang ngồi xuống trước mặt, thiếu tướng Kim Bình đột nhiên ngắm nghía Cang rất kỹ càng, tựa như cả hai người chưa từng quen biết nhau bao giờ. Rất ngạc nhiên, Nguyễn Cang im lặng. Tư lệnh đưa tay lên đầu, vuốt mấy cọng tóc còn sót lại lơ thơ hỏi. Dạo này trung tá có ai về Đà Nẵng thăm gia đình không? Hiểu tư lệnh muốn hỏi thăm anh ruột mình, Nguyễn Cang xúc động trả lời. Thưa thiếu tướng, ông anh của tôi vẫn nhắc đến thiếu tướng luôn. Giờ ông chỉ loanh quanh với mấy vườn cây ở nhà thôi, không có làm gì, ăn gì nữa. Đéo mẹ nó. Tư lệnh bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn và đột nhiên chửi thề. Cuộc đời như vậy hóa ra sướng, bôn ba tranh giành để làm cái gì, rồi chẳng đi đến đâu hết. Nguyễn Cang im lặng, không phản ứng trước lời chửi rủa của tư lệnh. Này, năm nay chúng mày bao nhiêu tuổi? Dạ em hơn 50 rồi. Tốt lắm. Tư lệnh Kim Bình ngúc ngoạc cái đầu. Chúc mừng chú đấy, dù sao chú cũng không phụ lòng tôi. Tổng thống đã ký sự vụ, chú sẽ là đại tá phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trong tháng tới. Dạ cũng nhờ sự nâng đỡ của thiếu tướng. Thiếu tướng tư lệnh Kim Bình cười méo sạch mặt. Nhưng cũng tháng tới tôi chính thức không làm tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia nữa. Chúng ta sẽ có một vị lãnh đạo mới, hiện nay chưa rõ là ai. Nguyễn Cang thoáng ngượng ngùng vì niềm vui quá sớm của mình trước mặt tư lệnh. Tuy nhiên tư lệnh Kim Bình dường như không quan tâm đến điều đó. Tiếng Kim Bình nhìn Nguyễn Cang nói không giấu niềm tự hào. Tôi hãnh diện vì chú đấy Cang à. Tôi đã hết lời bênh vực cho chú trước mặt Tổng thống và Thủ tướng. Đó thật, họ cũng còn do dự trước lời can của một số chính trị gia có thù oán với chú từ thời đệ nhất Cộng Hòa. Tuy nhiên chú là một người khôn ngoan, chú có sự ủng hộ của người Mỹ, của phụ Tổng thống và từ tôi. Tôi lệnh chỉ tay vào ngực mình, gõ gõ đầy ý nghĩa. Nên trong cuộc đua này, chú đã thắng. Từ lâu tôi đã đánh giá chú rất cao, không coi chú là em út mà thực tế là bạn bè. Và tôi lệnh cúi đầu buồn bã nói như với chính mình. Với tôi, hết rồi, tôi rút lui. Có lẽ tôi sẽ xin với Tổng thống cho tôi qua Pháp sinh sống. Gia đình ở bên ấy cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Kể như cũng còn vài dự tính khác nữa, nhưng không cần thiết, bây giờ rút lui là vừa nhất. Tuân lệnh nhếch mép cười. Nguyễn Căng chợt nhớ Tư lệnh Kim Bình vẫn còn mang quốc tịch Pháp, và Tư lệnh nói: Căng hiểu rằng Kim Bình đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu rồi. Đây là một cuộc chơi đầy máu tanh, cần phải trà đạp và giết bất cứ thằng nào nếu như nó muốn cản mình. Không có nhân tình thế thái gì hết. Làm chính trị là phải có thủ đoạn, biết giết người và biết ném đá giấu tay. Tư lệnh Kim Bình chợt rít lên. Và tôi tin chắc chú đủ bản lĩnh để làm điều ấy, Căng à. Đây là một trận chiến mà chúng ta không có quyền nương tay với bất cứ ai. Thủ đoạn là cần thiết nếu như mình muốn đạt được mục đích. Những điều Tư lệnh nói đối với Nguyễn Căng dường như chẳng có gì là lạ. Trải qua cả hai thời Cộng Hòa, bôn bạ chìm nổi của thân phận bọt bèo, lúc lên voi lúc xuống chó, trung tâm Nguyễn Căng thừa bản lĩnh để hiểu rằng vị đắng của chính trị đến giường nào. Đời là vậy, nếu mình không giết nó thì nó sẽ giết mình. Phải giết chứ, giết bất kỳ kẻ nào đã, đang và sẽ cản đường đi của mình. Chúc mừng đấy, cho tôi gửi lời thăm ông anh của trung tá. Chắc tôi không còn có dịp ra Đà Nẵng gặp nữa. Tạm biệt. Thiếu tướng Kim Bình vỗ vai trung tá Nguyễn Căng, nói nhỏ như vậy và bỏ ra xe. Nhìn chiếc xe lăn bánh, Nguyễn Căng thở dài lẩm bẩm. Tất cả là vậy, Tư lệnh cũng đã từng giết bao nhiêu thằng trên cái ghế của mình. Này có gì phải hối tiếc nữa. Là một trong những kẻ có nhiều quyền thế và bậc nhất của nền đệ nhị Cộng Hòa, quyền lực và tiền đối với Tư lệnh là quá đủ. Nay phải ra đi than thở làm gì. Trung tá Nguyễn Càng đang tư lự nhớ đến buổi làm việc với Tư lệnh vừa xong. Những tiếng rít lên của Thiếu tướng Kim Bình vẫn còn nghe vang vẳng bên tai mình. Trung úy Tùng đang cọ quậy sốt ruột trên ghế nhìn Nguyễn Càng chờ đợi. Trung tá Càng mở mắt, không muốn người khác sẽ nghe chuyện mình với Tùng, nên đã phẩy tay ra hiệu cho số cấp dưới đang chờ rút ra phòng ngoài. Gã trung úy chủ sự văn phòng cẩn thận khép chặt cửa trước khi ra ngoài. Lực nhìn Tung, Nguyễn Căng hỏi: Sao đại úy, người nói chú ông có xích mích với ông tỉnh trưởng sở tại phải không? Dạ, chính trung tá. Trung tá đã xem báo cáo của biệt đội chưa ạ? Rồi, nhưng vắn tắt quá. Giờ ông hãy trình bày cụ thể cho tôi nghe nào. Đại úy Tung nhổm dậy bước lại gần trung tá Căng, giang tay có ý phân bua. Thưa trung tá, em chắc rằng tụi ban hai của sư 18 ở khu 3, tụi nó chơi mình quá. Chuyện là thế này, đợt rồi tại huyện Đức Hòa có một thằng ra hồi tránh. Hình như nó được ban hai sư 18 ở chi khu Kim Long móc ra trước đó. Ban hai giữ lấy thẩm vấn riêng, đâu có trao đổi với mình. Sau đó nó chuyển qua ủy ban an ninh tỉnh và mớm lời với ông tỉnh trưởng cho qua ti chiêu hội, tính để đưa đi cải quấn và cho kêu gọi gì đó. Tụi em phát hiện té ngã ngửa ra vì thằng hồi tránh này đang nằm trong đường dây xâm nhập của kế hoạch Hoa Lan 1 của biệt đội đã xây dựng cả năm nay. Nếu để nó đi cải quấn rồi lên đài nói tùm lum thì coi như xong Hoa Lan 1. Ra là vậy, Nguyễn Căng gật gù tỏ ý hiểu. Đại úy Tuân phấn khởi nói tiếp: Tụi em vội vàng can thiệp với ti châu hồi để đề nghị chuyển nó về bên mình, nhưng họ nói thừa lệnh của đại tá tỉnh trưởng và trung tướng tư lệnh quân khu 3 đưa thằng này về để chuẩn bị cho báo cáo nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giữa phối chi viên của cảnh sát đặc biệt và đại tá tỉnh trưởng đã to tiếng với nhau, chứ tụi em đâu dám. Có vậy thôi, hai bên lằng nhằng với nhau mãi. Đại úy Tùng đầu rĩ vò đầu bứt tai đau khổ, nhìn khuôn mặt nhăn nhó không rõ thật giả của gã, Nguyễn Căng bỗng thấy buồn cười. Tùng rên lên: Tụi em cuối cùng bị lôi vào cuộc, đụng với mấy thằng bên quân đội, lắm tiền nhiều thế lực, ai dám? Chỉ cố vấn Mỹ mới dám chứ bên mình sức mấy. Tuy nhiên nếu để thằng hội trắng này lên đài, coi như tiêu Hoa Lan một công sức của biệt đội bao nhiêu lâu nay. Từ xưa đến nay, mối bất hòa giữa an ninh quân đội, phòng hai bộ tổng tham mưu với lực lượng cảnh sát đặc biệt là chuyện thường xuyên, làm gì trung tá Nguyễn Căng không biết. Các sĩ quan của khối M1, lực lượng cảnh sát quốc gia, thường tự hào cho mình là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực tình báo và phản tình báo. Lũ quân đội là đầu gà mờ, giỏi y tân tế làm bậy là chính, biết cái gì mà làm. Bên quân đội lại cho rằng mấy thằng cảnh sát đặc biệt chỉ là lũ mật thám giỏi rình mò, nghi nơi này thọc mũi nơi kia là chủ yếu. Lúc đánh nhau với cộng sản ngoài mặt trận, tên bay đạn lạc thì cảnh sát đặc biệt ở đâu? Thế nhưng lúc nào cũng giỏi ton hót với tổng thống, thủ tướng để giành công trạng. Từ đó, việc liên kết giữa hai lực lượng này trong việc chống một kẻ thù chung là cộng sản không được ăn ý cho lắm. Va chạm thường xuyên xảy ra, mặc dù Tổng thống, Thủ tướng nhiều lần đen nẹt nhắc nhở nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Có lần Tổng thống đã nổi khùng chửi thề trong một cuộc họp. Đéo mẹ các ông, đánh cộng sản ở đâu không thấy, chỉ thấy đánh nhau trong nhà là giỏi. Tại các tỉnh, khi xảy ra tranh chấp giữa cảnh sát đặc biệt và bên quân đội, bao giờ tỉnh trưởng cũng nghiêng về quân đội. Mà điều đó cũng dễ hiểu, tỉnh trưởng là người mang lon của quân đội. Trong các hoạt động đối với kẻ thù chung là cộng sản, quân đội thường y tế lấn lướt các hoạt động của cảnh sát đặc biệt. Thông thường qua một cuộc hành quân, bao giờ bên quân đội cũng bắt được một số tù binh nhất định. Mặc dù từ những thập niên 60, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia và sau này là Bộ Tư lệnh đã có văn thư đề nghị lên Bộ Nội vụ, và Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có quy định rõ rệt đối với các đối tượng thẩm vấn của các mục tiêu quân sự sẽ do Phòng 2 và An ninh quân đội đảm nhiệm, các mục tiêu dân sự do lực lượng cảnh sát đặc biệt. Thế nhưng không bao giờ quân đội thèm để ý đến nội dung của quy định này. Tù binh đem về bất kể loại đối tượng nào, Phòng 2 và An ninh quân đội đều tổ chức thẩm vấn chán chê vài ba tháng, sau đó chuyển luôn sang các trung tâm cải huấn hoặc thi triệu hồi của các tỉnh, không hề giao cho cảnh sát đặc biệt. Nếu có, chẳng qua cũng là hàng thiêu, mất thời gian tính và giá trị sử dụng. Các ty cảnh sát quốc gia, các phòng cảnh sát đặc biệt tại các tỉnh cũng đã có nhiều văn thư báo cáo về các vụ việc như thế này, đề nghị Bộ Tư lệnh có ý kiến can thiệp. Nhưng nhìn chung Bộ Tư lệnh cũng bất lực. Đề nghị và chỉ thị của Thủ tướng cũng đã có, nhưng liệu bên quân đội có thực hiện được hay không mới là quan trọng. Là phụ tá tư lệnh phụ trách khối cảnh sát đặc biệt kiêm tránh sở công tác trung ương, trong các công việc của mình, Trung tá Nguyễn Càng cũng có va chạm với quân đội, đã từng bị vài bài học cay đắng với những viên tướng đầy sao vênh báo như những con công bên Bộ Tổng tham mưu và những vị tư lệnh các quân đoàn quân khu, nên Nguyễn Càng đã rút ra bài học kinh nghiệm. Tốt nhất là không va chạm, nếu chẳng có may nên xuống nước nhỏ là hơn. Trong cuộc họp đại hội thường niên khối cảnh sát đặc biệt năm 1971, trước những kêu ca phàn nàn của khối cảnh sát đặc biệt toàn quốc, Nguyễn Càng đã có một chỉ thị trả lời nhất quán: kẻ thù chung của chúng ta là cộng sản, nếu có những va chạm với quân đội, khối cảnh sát đặc biệt cần báo cáo về Bộ Tư lệnh biết để can thiệp. Bên quân đội đối với chúng ta là anh em trong nhà nên nhường nhịn nhau, thôi coi như mình là em út nhưng một chút chẳng sao. Thế nếu ông anh lớn chơi xấu, cố tình đè thằng em xuống bóp cổ cho nó lè lưỡi ra thì chúng ta tính sao? Có ai đó hỏi vọng lên là mọi người cười ồ. Nguyễn Càng bật cười trả lời: thì đã dò lại nó. Ngay trong lực lượng quân đồng minh Hoa Kỳ, sự phân chia quyền lực này cũng được thể hiện rõ ràng. Các phu chi viên Mỹ tức là cố vấn của lực lượng cảnh sát đặc biệt, thế nhưng quyền lực cũng vẫn thua các cố vấn quân đội Mỹ. Có những chuyện gì lớn, chính các phó chí viên của cảnh sát đặc biệt cũng phải cầu cạnh các cố vấn quân sự giúp đỡ chi viện. Nhìn sang ông bạn đồng minh, còn như vậy, huống gì là lực lượng cảnh sát quốc gia. Từ tình hình thực tế đó, mặc dù không hình thành một sự vụ chính thức của Bộ Tư lệnh, nhưng là người phụ trách khối cảnh sát đặc biệt, Nguyễn Càng vẫn khuyên các đơn vị cảnh sát đặc biệt, nếu có bị đụng chạm nên thương lượng khéo với quân đội là tốt nhất. Việc họ họ làm, việc mình làm, mấy thằng gáy không chơi được, tránh xa nhau ra. Đấy là thực tế của hai nền Cộng Hòa. Nguyễn Càng thầm ngao ngán, cả cuộc đời trong binh nghiệp làm cảnh sát đi lên từ tên lính quèn. Nguyễn Càng nhận thấy, trong thời đại nhất của Tổng thống Ngô Đình Diệm, lực lượng cảnh sát quốc gia hoạt động còn rất rải rác, manh mún. Lúc này còn gọi là ti công an các tỉnh, cũng như của nhiều lực lượng khác cộng lại, hoạt động thường bị an ninh quân đội, phòng 2 Bộ Tổng tham mưu, sở nghiên cứu chính trị của bác sĩ Trần Kim Tuyến và đặc biệt là bị đoàn công tác miền Trung của ông cố vấn Ngô Đình Cẩn lấn lướt, chẳng coi ra gì. Lực lượng cảnh sát quốc gia vừa được hợp nhất chẳng bao lâu, đang còn trong thời gian củng cố thực lực, xây dựng đội ngũ, thì xảy ra cuộc cách mạng tháng 11 năm 1963 đã chấm dứt nền đệ nhất Cộng Hòa, cũng là quyền lực gia đình trị của Ngô Tổng thống bị sụp đổ và bị hành hình. Các tướng lĩnh quân đội lẫn các nhà chính trị đối lập khi có quyền lực trong tay đều đã lấy cảnh sát quốc gia, cụ thể là cảnh sát đặc biệt, làm đối tượng để trừng phạt thanh trừng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lực lượng cảnh sát đặc biệt vốn là công cụ đắc lực của anh em họ Ngô, dùng để chống cộng sản và trừng trị những kẻ đối lập dưới thời mình cai trị. Hàng loạt sĩ quan nhà nghề bị sa thải trừng trị, nếu có lưu dụng cũng bị nghi ngờ không phát huy được. Bản thân Nguyễn Căng là một thí dụ điển hình nhất. Sang đến thời đệ nhị Cộng Hòa, quyền lực chính trị luôn luôn nằm trong tay các tướng lĩnh quân đội, các chính phủ dân sự chỉ là bù nhìn. Sự thay đổi các chính phủ như những ngôi sao xẹt ngang bầu trời Sài Gòn, đôi lúc cảnh sát đặc biệt cũng lung túng không biết mình đã và đang phục vụ chính phủ nào. Hôm nay xuất hiện một chính phủ hoành hoang tuyên bố với quốc dân đồng bào chưa ráo mực, ngày mai đã đổ xuống và lại xuất hiện một chính phủ mới. Chưa can cựa lăm le nắm quyền lực và sẵn sàng lật đổ nhau ở nền Cộng hòa đệ nhị này trở thành như cơm bữa. Bản thân lực lượng cảnh sát quốc gia vẫn thường thường do các tướng lĩnh quân đội được chuyển sang ngự trị nắm giữ. Phong thái chỉ đạo theo kiểu quân đội nhiều lúc làm cho các khối, đặc biệt là khối cảnh sát đặc biệt, đôi lúc giờ khóc giờ cười. Những năm 69-70, trước tình hình lực lượng cảnh sát quốc gia ngày càng thiếu trầm trọng, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã thống nhất trong các nội các, chỉ thị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về việc tuyển chọn 13.000 quân nhân, địa phương quân, nghĩa quân tình nguyện chuyển sang ngành cảnh sát quốc gia. Và mặc dù trước đó có nhiều cuộc họp bàn thống nhất trong nội các, thế nhưng bên quân đội vẫn ấp ẹ mãi không chịu bàn giao cho đủ số quân theo chỉ thị. Tình hình đã buộc Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bình Định và Xây dựng Trung ương đã phải ra thông tư số 1331/PTHTBD nhắc nhở. Họ vẫn tỉnh như không. Khi tình hình được báo cáo lên thì Thủ tướng Hương già rụt rè như kẻ bị thụt lưỡi, ăn nói cả lăm khi làm việc với các tướng lĩnh. Chỉ đến khi Tổng thống và Đại tướng Trần Thiện Khiêm phải nhắc nhở gần như đe dọa, bây giờ Bộ Tổng tham mưu mới chịu ban hành thông tư số 347/TTM ngày 27 tháng 6 năm 1969 cho các quân khu, quân đoàn, các tư lệnh và các tỉnh về việc tuyển chọn. Nhưng có lẽ thông tư của Bộ Tổng tham mưu chung chung quá nên chẳng mấy đơn vị chịu thi hành. Tình hình quá bức bách, Tổng trưởng Bộ Nội vụ và Tổng giám đốc Tổng nha Cảnh sát Quốc gia phải trực tiếp đi gặp Tổng thống để báo cáo. Như bị lên kinh phong, Tổng thống cho triệu ngay Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa sang để hỏi xem có phải quân đội muốn thách thức quyền lực của mình. Vì vậy, ngay sau đó Đại tướng Cao Văn Viên vội vã có công điện 34-101 ngày 6 tháng 8 năm 1969 gửi phổ biến toàn quân, nhưng khá chua chát, có lẽ mất mặt vì bị Tổng thống chửi. Trước khi ban hành công điện toàn quân, Đại tướng chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu mở một cuộc họp liên ngành với lực lượng cảnh sát quốc gia để bàn tình hình. Các tướng lĩnh ở Bộ Tổng tham mưu thi nhau chửi xuyên xỏ ngành cảnh sát quốc gia, làm cho Phó Tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia đi họp ngồi nghe cười như mếu và câm như hến. Cuộc họp đi đến việc thống nhất tất cả các quân nhân khi chuyển sang ngành cảnh sát quốc gia phải được hưởng chế độ ưu đãi hơn cũ, chỉ cần một năm công tác là được chuyển về lực lượng cảnh sát quốc gia, có nghĩa phải hạ ngạch chuột xuống rất nhiều so với mục tiêu ban đầu đề ra. Rất cay cú, nhưng với thế lực của quân đội, Tổng giám đốc Tổng nha cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt và chỉ biết chửi bới khe khẽ cho bỏ tức trong phòng họp của lực lượng. Thế nhưng đến năm 1970, tức sau gần 20 năm thi hành chỉ thị của Tổng thống và Thủ tướng, lực lượng cảnh sát quốc gia cũng chỉ mới nhận được 12.805 quân nhân chuyển sang, chia đều cho 4 vùng chiến thuật và nha cảnh sát đô thành mỗi nơi hơn 2.000, trừ vùng 4 là hơn 4.000 người. Tình hình đã nảy sinh tình trạng làm cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia rất đau đầu, là một số quân nhân đưa sang vẫn giữ tác phong ngông nghênh của mấy ông quân đội. Chưa kể qua kiểm tra, một số tỉnh phát hiện nhiều quân nhân đều là thứ yếu kém về trình độ, về kỹ năng quân sự nên đã bị bên quân đội chớp lấy thời cơ đẩy sang ngành cảnh sát quốc gia. Đã có nhiều quân nhân đào ngũ, bỏ trốn khi bị đưa về các chi cảnh sát vùng xa. Nhiều người đòi hỏi chế độ phải trả cao hơn so với bên quân đội và số đông khác quá yếu kém về nhiều mặt. Khi các nhà các tỉnh báo về tình hình này, quá tức giận, Tổng Giám đốc đã chỉ thị cho Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Nhu bưu điện số 41409 TCSQG gửi các nơi với nội dung nếu quân nhân nào đào ngũ, bệnh tật, chết thì nếu được, cố gắng gửi trả về bên quân đội cho nhẹ chuyện. Thực tế lúc đó khối cảnh sát đặc biệt cũng muốn nhân dịp này để tuyển thêm một số nhân viên bổ sung cho lực lượng. Một lần duy nhất, trưởng khối cảnh sát đặc biệt Nguyễn Căng tham gia một buổi thẩm vấn tuyển chọn ở ngay nha cảnh sát quốc gia thủ đô. Chỉ qua một vòng thẩm vấn đầu sơ khởi, lập tức Nguyễn Căng đã thất vọng tràn trề và lập tức chỉ đạo ngưng ngay việc tuyển chọn này. Vừa ngu lại vừa đần, Nguyễn Căng bỏ về tổng nha một mạch sau khi chửi mấy gã biên tập viên cảnh sát ở trung tâm một trận lên thân. Ngoài ra, sau đó không hiểu sao Tổng nha Cảnh sát Quốc gia lại có được một văn bản của Phó Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa hướng dẫn các vùng chiến thuật về việc chuẩn người từ quân đội sang ngành cảnh sát quốc gia. Trong văn bản này, ông tướng ở Bộ Tổng tham mưu đã nhắc khéo về việc đưa người sang, nói thẳng là đẩy những thứ cặn bã sang cho lực lượng cảnh sát. Mọi việc như vậy đã sáng rõ. Khi Tổng thống có văn bản này được trình lên đã tím tái mặt mày, triệu tập Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng tới chửi một trận giữa phủ Tổng thống. Nói thế tôi, Tổng thống cũng đeo lon quân đội, không dựa vào quân đội thì biết dựa vào ai? Chẳng ai bị gì cả, mọi việc vẫn diễn tiến bình thường. Rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc tuyển quân vào năm 1970, Tổng giám đốc nhà cảnh sát quốc gia đã báo cáo lên Bộ trưởng Nội vụ để thông qua Phó Thủ tướng Trần Thiện Khiêm về việc báo cáo với Thủ tướng cho xin thêm 30.000 quân trong tổng số 122.000 cảnh sát quốc gia, đầy đủ 2.552 phân chi cảnh sát trong cả nước. Xin Thủ tướng cho phép được tự tuyển dụng từ bên ngoài cho chắc ăn. Cảnh sát và quân đội, chuyện dài muôn thuở. Trung tá Nguyễn Càng hất hàm. Sao đại úy không báo cáo lên đại tá chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia khu 3 nhờ can thiệp? Si, đại úy Tung chề môi, muốn là em họ của trưởng khối cảnh sát đặc biệt nên Tung tự cho phép mình được xuống xã với cấp trên. Chúng ta còn lạ gì ông chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia khu mà còn hỏi em? Ông nói thì hay lắm, nhưng khi động chuyện là mất tiêu, mà đại tá tình trưởng cũng là thư giữ. Ngay đầu bà con với ông trung tướng phụ tá Bình Định và phát triển nông thôn của Bộ Tổng tham mưu nên mới dám cãi tay đôi với phó chỉ viên Mỹ của bên mình. Chứ cỡ chỉ huy trưởng của mình, ối là lá la. Nhìn thằng em vợ hoa chân múa tay, Nguyễn Căng bật cười. Hoa Lan một đến đâu rồi? Dạ rất thuận lợi. Thằng Hồi Tránh này thực ra tụi em biết nó lâu rồi, đang ngắm. Cái mà tụi em cần là thằng cấp trên của nó, thằng Ba Bích, bí thư giáo ủy An Thượng. Nó là nỗi mất ăn mất ngủ với đảng mình, tỉnh đã treo cái đầu nó mấy triệu đồng. Thằng Hồi Tránh và Ba Bích là anh em đảng chú bác, nghe nói thân lắm. Chúng ta giúp dùm em đi, cực chẳng đã mới phải nhờ đến Bộ Tư lệnh can thiệp. Nhưng bên biệt đội có báo cáo rõ với ông tỉnh trưởng chuyện này chưa? Cần xác định với tỉnh trưởng đây là mục tiêu dân sự thuộc quyền khai thác của cảnh sát đặc biệt, rõ không? Tụi em báo cáo rồi, nhưng vì có mấy thằng của ban 2 sư 18 nhưng mũi thọc vào nói này nói nọ nên ông khăng khăng đâu có chịu nghe. Hiện giờ nó đang ở đâu? Tụi em vẫn đang giữ nó tại nhà an toàn của biệt đội, nhưng mà đại tá tình trường làm dữ lắm, ngày nào ông cũng cho người đến đòi. Nếu không có phó chỉ viên Mỹ đứng ra bảo lãnh thì ông đã cho đem nó đi mất rồi. Ngay tình trường đang đe làm lớn chuyện sẽ báo lên trung tướng tư lệnh quân khu. Tụi em lo quá phải vu về đây kiếm trung tá nhờ xem có can thiệp được không. Hừ. Trung tá Nguyễn Càng bập tàu nhà từng hơi thuốc lên nhà suy tính. Nhìn Nguyễn Càng ưu tư, Tung ngồi xuống ghế mặt yêu xìu. Nhờ có ông anh vợ làm phụ tá tư lệnh trưởng khối cảnh sát đặc biệt kiêm chánh sở công tác trung ương đầy quyền lực đỡ đầu nên Tung lên vùn vụt tốt nghiệp trường tình báo trung ương với số điểm mấp mé rớt. Nếu không có chạy trọt, Tung chưa xứng đáng để lãnh một cái chức biên tập viên ở một ty cảnh sát quốc gia của tình báo, đấy là may mắn. Nhưng ngược lại, Tung lên đến chóng mặt so với bạn bè, nhảy qua nhảy lại 2-3 vòng từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia về làm chỉ huy trưởng biệt đội tình báo đóng tại khu 3 ở Biên Hòa, một vùng tương đối êm so với các vùng khác. Tung thả sức tung hoành ăn chơi, không coi ai ra gì. Nếu không có Càng nhiều lần đen nẹt cũng không biết Tung đi tới bờ bến nào. Được Nguyễn Càng cho biết cái ghế chủ sự phòng sưu tầm của sở vật vụ đang còn trống, Tung đang cố gắng lập công lớn và tìm kiếm thêm một bông mai cho kỳ thăng thưởng sắp tới. Đại úy Tung nôn nóng cũng phải. Chú phải biết, Nguyễn Càng bỗng chuyển sang giọng thân mật. Đừng tới đám quân đội mệt lắm, tụi nó vừa to mồm lại lắm thế lực. Cái đất nước này là của quân đội, cả nền cộng hòa này do quân đội nắm quyền, tại sao không biết mà tránh nó ra? Bây giờ đụng tụi nó căng thẳng lắm. Sao anh không nhờ tư lệnh giúp một tiếng? Ông còn chưa lo được chuyện của mình, lấy gì cho công việc? Nhìn khuôn mặt buồn yếu của Tung, Nguyễn Càng nhếch mép. Nhưng chú đừng lo, đã tá tình trường lẫn tư lệnh quân khu bà với anh chỗ thân quen, để anh nói một tiếng chắc được thôi. Nhưng mà thằng này có đáng tin cậy không? Nó có phải là đảng viên cộng sản hay đảng nhân dân cách mạng? Thực ra chỉ làm du kích xã thôi, nó thì không giá trị. Nhưng kế hoạch của biệt đội là nhắm vào gia đình nó. Theo em được biết thì gia đình thằng này đều là cộng sản và rất có thể phục vụ cho công tác xâm nhập lâu dài sau này của mình. Cho từ máy phát hiện nói dối chưa? Phó chỉ viên Mỹ cũng có đề nghị như vậy, nhưng biệt đội chưa cho tiến hành. Sẵn nó đang ở trong tay, tiến hành đi. Dù sao như vậy cũng chắc ăn hơn. Thôi, chú cứ làm theo Hoa Lan một đi. Phần còn lại để anh và Bộ Tư lệnh sẽ có ý kiến với tỉnh, đừng ngại gì cả. Nghe vậy, đại úy Tung chôm dậy mặt sáng rỡ. Tung nhìn Nguyễn Cang cười láo lỉnh, bước lại gần thì thầm. Anh có nhớ con nhỏ ở Ba Li Li không? Con nhỏ ốm ốm, cao cao hết tóc tém không? Không nhớ hả? Cái con mà ngực nó có nốt ruồi đỏ ấy. Kỳ trước anh đi thị sát cô gái qua em giới thiệu cho anh. Hôm rồi nó mới gặp em than nhớ anh. Khen anh ba cái vụ đó anh diệu nghệ lắm. Nó chịu hết xiết. Kỳ này anh giáng xuống nghe. Nguyễn Căng bật cười khùng khục khoái chí, đứng dậy vỗ vai Tùng. Được rồi, được rồi. Sắp tới anh cũng có một số công việc phải xuống bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3. Cần phải đôn đốc nhắc nhở mấy ông chỉ huy trưởng vùng vài việc. Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại hoạt động của quân khu. Chú chuẩn bị báo cáo của mình đi, có gì đưa anh đi một vòng. Nghe giọng nói đầy quyền thế với cái nháy mắt bí hiểm của Nguyễn Căng, Tùng ngẩn ngơ đứng đờ ra. Không lẽ nào tin đồn tránh sở hoạt vụ sẽ lên làm phó tư lệnh cảnh sát quốc gia sẽ là sự thật? Nếu đấy là sự thật thì Tùng không dám nghĩ tiếp. Nuốt nước bọt cái ực, đại úy Tùng đập chân. Rõ, thưa trung tá. Nhìn Tùng bước ra cửa, Nguyễn Căng gật cổ. Cái thằng coi vậy mà khá, mang tiếng em vợ, nhưng chưa có thằng em vợ nào lại xuất sắc về ba cái khoản gái cho anh rể như nó. Kỳ này cũng phải tính cho nó cái ghế chủ sự phòng sưu tầm, để dưới biên hòa nó quậy quá, và lại trong bom rơi đạn lạc của cộng sản cũng chưa biết chừng. Dạo này vợ Căng cứ cằn nhằn về chuyện của nó. Tùng là đứa em út trong nhà được cưng nhất. Lòng lâng lâng, Tùng huýt sáo gật đầu chào mọi người. Thế nhưng Tùng lờ hẳn, không thèm ghé vào chào trung tá phó sở hoạt vụ phụ trách biệt đội như thường khi. Kệ hắn, nghĩ vậy Tùng giả bước nhanh qua phòng ông phụ tá, bỏ lại sau lưng tiếng cười gần tức tối của trung tá khi nhìn thấy Tùng qua khe cửa khép hở. Chào thiếu tá, bộ tính lơ anh em sao vậy? Đại úy Tùng quay đầu lại thấy đại úy Thành Minh, sĩ quan điều khiển thuộc phòng điều hành vùng 4 của sở điều hành đang bước tới. Đây là bạn thân của Tùng, người chuyên môn giúp Tùng dò bài mỗi khi bí khi còn đi học ở trường tình báo, hiểu và chơi với nhau rất thân từ đó. Đại úy Tùng tắt miệng cười. Tào lao, thiếu tá hồi nào mà kêu hả? Đừng làm bộ. Thành Minh bóp tay Tùng siết chặt. Kỳ này ông tránh sở hoạt vụ lên phó tư lệnh cảnh sát quốc gia thì mai vàng nở trên vai mày là cái chắc, còn cái ghế... Xịt xịt. Tùng giật tay Thành Minh nhăn nhó. Mày làm ơn nhỏ cái miệng dùm tao một chút. Kín kín đi, làm gì mà oang oang vậy? Chuyện này cả bộ tư lệnh đều biết rõ như ban ngày rồi, có gì mà phải giấu? Đại úy Tùng im lặng nhận lời nói của Thành Minh. Cứ nhìn bộ độ mấy sĩ quan ở bộ tư lệnh xun xoe khum đúng khi gặp Tùng lại hiểu điều đó đã được khẳng định. Ê bộ tèo, tao mới về Sài Gòn, mày có chỗ nào ngon ngon dẫn tao đi chơi chút coi. Chuyện đó tính ra mày là sư phụ tao rồi còn hỏi. Mà này, con vợ mày nó không cột mày ở nhà. Sực mấy, tao có công chuyện của tao, làm sao nó dám cản. Tao nghe nói ở dưới bên hòa mày dám mấy em liên miên thư kiện tùm lum, mày không sợ sao? Có mòn đi chút nào đâu. Tùng cười đắc ý. Ai biểu mấy con nhỏ đó ngu dáng chịu. Thấy bộ dạng tao tụi nó khoái, nó cho thì tao lấy, chứ có bên nào thiệt đâu. Đại úy Thành Bình ghé tay Tùng thì thào. Có chỗ này ngon lắm, không biết mày đã thử chưa? Ngày Mỹ đàng hoàng, hình như vợ mấy thằng mẽo đi giải khuây, vui là chủ yếu. Bà mày sao kiểu cơ nào cũng chào, thích đàn ông Việt Nam, nhỏ con nhưng mà dai. Đâu? Tùng liếm mép, mắt sáng rực. Thành Minh bật cười. Tối nay, bây giờ mày ghé qua câu lạc bộ, tao chờ. Chắc nghe bộ. Chắc. Đại úy Thành Minh với tay chào từ biệt. Tùng khoan khoái, có thế chứ, cuộc đời đối với Tùng thật đẹp đẽ. Công việc gì cũng thông suốt, em bút tao hồ. Nhìn Thành Minh đang đi xa, Tùng chép miệng tức rẻ. Chỉ tội mình không được đẹp trai như nó, chứ không thì... Nhưng tôi như thế này cũng sướng chán, đòi như vậy còn đòi thêm làm gì, xài cũng đâu hết. Đại úy Tùng nhảy hai bước một xuống cầu thang. Thành Minh quay lại nhìn theo nhún vai lắc đầu cười. Báo cáo tất cả câu chuyện là như vậy. Đại tá Trần Quang kết luận câu chuyện trong tách ấm trà, nóng hổi. Tần Nguyễn Hoàng gật gù im lặng không nói gì. Chiều nay vừa đi họp về, ông đã thấy đại tá Trần Quang ngồi lù lù ở phòng riêng. Biết tính đại tá, nếu không phải là việc gì rất hệ trọng thì không bao giờ Trần Quang lại vội vã ra Hà Nội gấp đến như vậy. Nguyễn Hoàng mời Trần Quang ở lại ăn cơm trưa, tiện thể báo cáo công việc luôn. Phiền anh quá, đại tá nói như biết lỗi và báo cáo công việc luôn. Ông ra ngoài này có hai việc, đó là bàn với cục A5 về việc nhờ cục cử cán bộ đọc dùm một số hồ sơ thẩm vấn của Trung tâm Thẩm tra Cảnh sát đặc biệt trong giai đoạn 71-73 bởi hiện nay các hồ sơ thẩm vấn đã được chuyển ra Bắc. Tổ công tác H2 đang xác minh lại vụ này với các lời khai của tên phản bội Hồ Huấn, nguyên phó ban tuyên truyền huyện Đức Hòa, đầu hàng địch 572. Theo như báo cáo của T25, cơ sở của ông Nguyễn Văn An thì Hồ Huấn có liên quan đến tên nội gián của biệt đội tình báo đã câu móc được ở Kiến Hòa 572. Việc thứ hai đó là vụ V38 của chính Trần Quang. Hờ, Tướng Nguyễn Hoàng nhăn mặt, sao tự nhiên một lúc lại dồn dập quá nhiều việc như vậy? Lúc này, điều tướng quân cần là tổ H2 phải nhanh chóng xác minh cho được nội dung lá đơn của ông Nguyễn Văn An và trường hợp của Nguyễn Kim. Kỳ bầu cử đã đến gần, các lãnh đạo rất cần thông tin để chuẩn bị cho công tác nhân sự. Còn vụ việc của V38, ông cho rằng một thời gian nữa cũng không muộn. Rất nhiều những suy nghĩ của tướng Nguyễn Hoàng, đại tá Trần Quang thở dài. Anh Hoàng có nhớ anh Tư Chu không? Nguyễn Hoàng không trả lời vì đây là một câu hỏi thừa. Vì tướng tình báo lỗi lạc Phạm Phước Chu, người anh lớn của ngành, ai mà không biết. Cuộc đời tham gia vào ngành công an của tướng Tư Chu cũng xứng đáng được ghi vào lịch sử như một điển tích. Nguyên là một bảo vệ của một vị lãnh đạo xứ ủy Nam Kỳ. Sau tổng khởi nghĩa năm 45, khi Nam Bộ thành lập quốc gia tự vệ cuộc, vị lãnh đạo này phát biểu với đồng chí phó bí thư xứ ủy kiêm giám đốc quốc gia tự vệ cuộc rằng: tôi thấy thằng này hay đặc binh pháp của Tôn Tử, nó có máu làm công an được. Vậy là anh lính trẻ Tư Chu được truyền sang làm trong công an Sài Gòn Chợ Lớn, với chiến công đầu là đã khám phá ra vụ phòng nhì tổ chức cái gọi là lực lượng quốc gia thống nhất do tên Hồng Tảo chỉ huy trong năm 1945. Là một thành viên trong đoàn công an Nam Bộ ra dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 6. Sau đó Tư Chu được giữ lại để cho học bổ túc nghiệp vụ và công tác tại nhà công an trung ương, tham gia hàng loạt công tác lớn của ngành như diệt trừ gián điệp, tiêu trừ biệt kích thổ phỉ, xử trí bọn ngụy quân ngụy quyền ở những vùng ta mới giải phóng. Nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 9 năm 54 đã chỉ rõ đế quốc Mỹ vẫn đang tích cực hoạt động phá hoại hiệp định đình chiến ở Việt Nam, gây tình hình quốc tế căng thẳng. Những phần tử thân Mỹ trong bọn Bảo Đại cũng đang được bọn xâm lược Mỹ nâng đỡ, bảo hộ và chỉ thị. Chúng vẫn thực hành chính sách phản động, tăng cường binh bị, chuẩn bị chiến tranh, phản đối và phá hoại hiệp định đình chiến. Ngay từ thời điểm này, ngành công an đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch và Tư Chu nhận mệnh lệnh quay trở về miền Nam, trong khi các đoàn tàu tập kết nối đuôi nhau ra Bắc. Mình là kẻ ít học, tham gia cách mạng chủ yếu ở lòng nhiệt tình là chính, Tư Chu vẫn thường nói vậy. Thế nhưng không phải như vậy, trường đại học cách mạng vĩ đại đã đào tạo nên người lính tình báo Tư Chu đầy bản lĩnh và nhiệt huyết. Tất cả anh em công tác tại Ban An ninh Trung ương Cục không ai lại không nhớ đến vị tướng tài ba này. Cuộc đời và chiến công của ông như những huyền thoại mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể công khai được. Vụ V38, anh Tư Chu là những người rõ nhất. Cuối năm 68, đầu năm 69, trước khi tôi nhận lệnh về an ninh T1, tôi và anh đã nhiều lần trao đổi với nhau vụ này nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Theo anh Tư cho biết, người của ta ở phủ đặc ủy báo ra thì hoạt động của V38 có dấu hiệu lộ từ cuối năm 63. Rất may hai tình báo viên chiến lược cụm V38 chỉ có mình tôi biết, và bọn chúng đã bí mật theo dõi V38 trong mấy năm liền. Vậy tướng Nguyễn Hoàng đột nhiên hỏi thẳng, anh có nghi cho ba Hùng hay không? Hồi ở Ban An ninh, tôi và anh Tư cũng có đặt vấn đề nghi vấn về ba Hùng. Theo quan điểm của anh Tư, toàn bộ nhóm V38 đều có khả năng bị cảnh sát đặc biệt hoặc đoàn công tác miền Trung móc được. Tất nhiên ba Hùng là người chúng tôi nghi nhất, vì anh ta đã từng bị đám mật vụ Dương Văn Hiếu bắt vào năm 63, sau đảo chính, mất liên lạc đến cuối năm 64, đầu 65, anh ta từ dưới tỉnh lên bắt liên lạc với tôi để xin hoạt động tiếp. Giai đoạn này chúng ta không xác minh được, và tin của ta từ phủ đặc ủy báo ra thì cũng từ khi xuất hiện ba Hùng cũng là lúc phủ đặc ủy chú ý đến V38. Đại tá Trần Quang lấy một tờ giấy trắng và viết tên đó trên một cột mốc năm tháng để giải thích cho tướng Nguyễn Hoàng. Vậy có thể kết luận sơ khởi thế này: cuối năm 63, theo lệnh của anh Tư, tôi cắt hết hoạt động của nhóm V38 để tập trung vào hai tình báo viên, một nằm trong phủ thủ tướng và một nằm trong ủy ban hành pháp trung ương ngụy, sau này là phủ tổng thống. Đây là hoạt động đơn tuyến, chỉ một mình tôi biết hai tình báo viên này. Sang đến năm 65, sau khi anh Tư cho chuyển sang một đường dây liên lạc khác với hai tình báo viên kia, thì tôi tổ chức lại tổ V8 để hoạt động tiếp. Lúc này ba Hùng cũng lên gặp xin hoạt động lại, và cũng là lúc phủ đặc ủy theo dõi V38. Dạ vậy, dạ vậy. Tướng Nguyễn Hoàng kéo dài giọng: Chúng tôi đã bí mật cho thẩm tra lại các hoạt động của Bao Hùng ngay từ ngày ấy, không tìm thấy điều gì đáng nghi ngờ hết. Tuy nhiên sự xuất hiện của anh ta là kéo theo đáng phủ đặc ủy. Vậy anh ta có phản bội hay không là một dấu hỏi lớn. Nhưng kiểm điểm lại một nhánh của V38 do Bao Hùng chỉ đạo thì thấy vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu gì chứng tỏ bọn địch biết cả. Thế nhưng phải lấy mốc từ năm 63, cụ thể là sau khi Bao Hùng bị bắt, thì cũng bắt đầu từ đó là V38 có dấu hiệu bị lộ và bị địch theo dõi. Thế Bao Hùng có biết về hai tình báo viên chiến lược do anh trực tiếp chỉ đạo hay không? Nó là như thế này ạ. Đại tá Trần Quang trầm ngâm nhớ lại. Hai tình báo viên này, một do tôi trực tiếp cảm hóa được, một do anh ta đánh vào từ trước. Người do tôi cảm hóa lúc đầu chỉ là một nhân viên bình thường nằm trong võ phòng của phủ thủ tướng Ngụy. Sau mấy lần đảo tránh qua lại, anh ta bất ngờ lên đến làm phụ tá cho bộ trưởng phủ thủ tướng và là một tình báo viên cung cấp khá nhiều thông tin quý giá cho chúng ta. Hiện nay anh ấy vẫn đang hoạt động cho ta ở nước ngoài, dù tuổi đã lớn. Còn đồng chí kia ta đưa vào theo con đường di cư 554 do hoạt động trùng trong đường dây của V38 nên tôi được bàn giao chỉ huy. Lúc đó hình như vào tháng 5 năm 1960 thì phải. Và đồng chí này Bao Hùng biết. Thực ra lúc chúng tôi đặt nghi ngờ về Bao Hùng thì anh Tư tính cho rút đồng chí này đi để bảo toàn lực lượng. Thế nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng của những năm 63, anh Tư và tôi vẫn mạo hiểm để đồng chí ấy ở lại hoạt động. Rất lạ là từ đó đến sau 30 tháng 4, đồng chí này hoạt động rất có hiệu quả, có những thông tin quý giá từ phủ Tổng thống Ngụy. Sau 30 tháng 4, đồng chí được phong quân hàm đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang. Hiện nay đã chuyển ngành và đang giữ trọng trách. Nếu Bao Hùng phản bội thì bọn địch không thể nào bỏ qua được. Sau này anh Tư có cho chúng tôi biết, liên tục trong những năm 60-70, thông tin của đồng chí này cung cấp, anh đều phải báo cáo về trên để phối hợp kiểm tra. Lý do anh sợ đồng chí đã bị bọn địch đưa vào tròng. Nhưng không, đồng chí vẫn hoạt động bình thường, vẫn được bọn địch tin cậy. Thậm chí năm 1974 được cử giữ trọng trách khá lớn ở phủ Tổng thống và kiêm thêm nhiệm vụ ở Bộ Chiêu hồi và Dân vận của địch. Nếu Bao Hùng phản bội, CIA không tha đâu. À, Tướng Nguyễn Hoàng à một tiếng thật to, tình hình phức tạp hơn ông nghĩ rất nhiều. Thế tại sao hoạt động của V38 lại bị lộ và kéo theo cả Bao Hùng trong đó? Tôi và anh Tư rất trăn trở về điều này. Chỉ tạm có kết luận là có thể do một sơ hở nào đó của đường dây giao liên chẳng hạn. Thế sau này anh có hỏi anh Tư về vụ Bao Hùng bị đám mật vụ Dương Văn Hiếu bắt và nhiệm vụ liên lạc với mặt trận giải phóng miền Nam cho ông Bảy Việt ra sao không? Có, năm 72, một lần họp trên Ban An ninh Trung ương Cục, tôi có hỏi anh Tư về vụ này. Anh cho biết, thực ra trong năm 63, khá nhiều nhánh của ta nhận được thông tin về việc Diệm Nhu đang muốn liên lạc với ta để thương lượng. Có nhánh nhận tin chúng muốn liên lạc thẳng ra Hà Nội, có nhánh thì chúng muốn vòng qua Campuchia. Và nhánh Bao Hùng là bọn chúng muốn thông qua mặt trận của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Bản chất lật lọng của Diệm Nhu thì ai còn lạ gì. Trên nhận định, trước việc quay lưng của quan thầy Mỹ thì Diệm Nhu cuống cuồng tìm lối thoát thôi. Do vậy trên cho các nơi lập đường dây tiếp xúc với chúng, vì đây là thời cơ khoét thêm mâu thuẫn của bọn chúng. Dĩ nhiên các hoạt động của Diệm Nhu làm sao qua được bộ máy CIA dày đặc khắp miền Nam. Nội bộ bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau. Việc hạ bệ Diệm vào tháng 11 năm 1963 cũng được coi như là một thắng lợi của chúng ta qua vụ này. Vụ việc của Bao Hùng bắt nguồn từ một người em cô cậu làm binh vận ở Quảng Nam bị cảnh sát đặc biệt bắt, rồi chuyển qua đám mật vụ Dương Văn Hiếu. Và vì biết đây có mối quan hệ gia đình với ông Bảy Việt nên bọn chúng muốn mở con đường thương lượng với mặt trận. Rất tiếc vụ việc chưa kịp định hình thì Diệm Nhu bị đảo tránh rồi. Sau đó Bao Hùng được thả như tôi đã báo cáo với anh. Thế còn thắng chỗ? Ôi cái thằng Chu Hồi đó nói làm gì, nó theo địch luôn. Sau 30 tháng 4, vợ nó làm đơn xin được bảo lãnh chồng và nhờ Bao Hùng làm chứng dùm. Nghe nói có họ hàng với nhau, học tập cải tạo xong về nó đi Mỹ rồi. Như vậy chúng ta phải chốt từ năm 1963 khi Bao Hùng bị bắt. Dạ tôi tính vậy. Tôi hỏi thiệt, Tướng Nguyễn Hoàng lặp lại câu hỏi lần nữa, anh có nghi ngờ Bao Hùng không? Đại tá Trần Quang nín thinh khá lâu. Tin đây không tin đồng chí mình đây, đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Tiến Bao Hùng về, ra đến cửa, Bao Hùng còn quay lại níu vai Trần Quang nói trong cay đắng. Tôi già rồi, hưu trí nữa, có còn gì để mà mất hả anh Sáu? đau là đau cho danh dự một thằng cộng sản mà suốt đời bị sống trong nghi ngờ dằn vặt. Rồi còn con cái của tôi nữa, chúng nó có tội tình gì đâu? Không lẽ mình tham gia cách mạng mấy chục năm để lại cho con một cái gia tài như vậy sao? Trước đó bên chén rượu, Trần Quang cũng đã cùng Bao Hùng tâm sự tranh luận khá nhiều. Liệu chúng ta có bị lỗi ám ảnh của chiến tranh, nhìn đâu cũng thấy địch, cũng nghi ngờ không hả anh Sáu? Không, tôi không nghĩ như vậy. Đây không phải là sự ám ảnh mà chúng tôi phải làm vì tương lai của đất nước này, của dân tộc này. Nếu không khéo một chút là sụp đổ như Liên Xô ngay. Bài học còn đang nóng hổi đó, không lẽ máu quả bao nhiêu đồng bào chiến sĩ đã đổ xuống mấy chục năm qua vô ích hết sao anh Ba? Tôi biết, nhưng anh có hiểu nỗi đau khổ của những người như chúng tôi không? Nằm trong song sắt nhà tù, dưới kìm kẹp của kẻ địch, hy sinh có thể đến từng ngày, từng giờ. Nói đòn của kẻ thù như thế nào chúng tôi cũng chịu được. Bởi vì sao? Vì chúng tôi có đảng, có niềm tin và mục đích và lý tưởng mình đang đi theo. Chúng tôi chấp nhận tất cả. Chúng tôi phải sống trong sự ghẻ lạnh, nghi ngờ. Nếu không đó là sự xa lánh, hứng ngờ của chính những đồng chí mình. Anh có biết chúng tôi đau đớn khổ sở đến thế nào không? Anh biết, thậm chí có lúc tôi lại ao ước, giá như ngày ấy mình hy sinh trong ngục tù, hóa lại hay. Ngày hôm nay con mình có thể ngẩng cao đầu, hãnh diện tự hào vì người cha của nó. Chứ còn sống như thế này thì... Ba Hùng khóc đống lên, tiếng khóc của ông không thoát ra khỏi miệng, đến đó nghe thành tiếng nức cụt khắc khoải, đau đớn đến nao lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.